Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3652, Hóa Phàm. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, còn có một chuyện Tô Hoàn chợt nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, hỏi. Tiền bối, tu sĩ không có thể tham dự phàm thế nhân gian sự tình. Ngài khẳng định là biết đến a, đây là tự nhiên. Lôi Đình Cổ Thần nói, có thể phàm nhân đảo nơi này, tại mấy tháng trước đó, từng xuất hiện số lớn tu sĩ. Bắt trọn vẹn mấy chục vạn phàm nhân. Tô Hàn trầm giọng nói, ta may mắn cứu một cái, cũng là cái kia bàn của tinh tử, đích thật là thiện nhân thủ đoạn, đem những người khác, toàn bộ đều cứu lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài nhưng biết việc này, biết, Lôi Đình Cổ Thần rõ ràng không có ý định cùng Tô Hàn giấu giếm. Rất nhiều người đều biết việc này, có thể chuyện này sau lưng liên lụy rất rộng, liền thất cấp khu những đại thế lực kia cũng không nguyện ý quản. Chúng ta tứ đại phủ vực, vốn là cùng thất đại khu ở giữa bất hòa, tự nhiên cũng không nguyện ý nhúng tay việc này. Có thể là, Tô Hàn vừa muốn nói gì, Lôi Đình Cổ Thần lại nói. Bản điện biết ngươi ý tứ, tu sĩ bắt phàm nhân, đó là vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình, có thể trên cái thế giới này, vượt qua ranh giới cuối cùng nhiều chuyện đi, ai có thể quản nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi có thể giữ vững ở ngươi bản tâm của mình là được. Mặt khác lực không thể bằng sự tình, tốt nhất đừng quản nhiều. Liền ngươi, đều là như thế này coi là sao? Tô Hàn lắc đầu cười cười. Như thế, liền không có nói tiếp cần thiết. Đồng điện chủ, ngươi nếu đối ta hiểu rõ như vậy, vậy ngươi cũng hẳn phải biết cách làm người của ta. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn chậm rãi nói. Khả năng này sẽ cho Vân Vương phủ rước lấy phiền toái. Nhưng ta, ngoại trừ là một cái tu sĩ bên ngoài, còn là một người. Đối với việc này, cá nhân ta cảm thấy, không có rút lui có thể nói, chỉ cần ta có thể đến giúp, ta liền nhất định sẽ bang. Tốt, vậy ngươi liền đi làm, Lôi Đình Cổ Thần nói, này loại trả lời, cũng là vượt quá Tô Hàn đoán trước. Hắn còn tưởng rằng, Lôi Đình Cổ Thần cũng sẽ kiêng kỵ tại chuyện này phía sau màn hắc thủ, từ đó ngăn cản chính mình đây. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi làm chuyện gì, vô luận địch nhân của ngươi là người nào. Vân Vương Phủ, vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lôi Đình Cổ Thần trầm giọng nói, ít nhất tại thượng đẳng tinh vực bên trong, ta Vân Vương Phủ, còn chưa từng có sợ qua ai. Đa tạ Đông Điện Chủ, Tô Hàn tầm mắt bùng lên, bàn cổ tinh tử nếu muốn làm một cái đại thiện nhân, vậy ít nhất, tại chỗ hắn tại phàm nhân đảo trong khoảng thời gian này, là sẽ không còn có tu sĩ, tới bắt những phàm nhân này. Tô Hàn cũng là hy vọng. Cái kia bảo vật xuất hiện trễ một chút. Kéo càng lâu, những người phàm tục kia có khả năng sinh tồn thời gian cũng là càng lâu. Cùng Lôi Đình Cổ Thần hết thảy trao đổi, đều là ở trong lòng, dùng thần niệm làm chủ. Hắn giờ phút này, vẫn như cũ ngồi tại cái hồ này trước đó, cầm trong tay cần câu, lẳng lặng câu cá. Ban đầu an tĩnh bốn phía, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Tô Hàn không có con mắt. Cũng không có quay đầu, nhưng hắn có thể thấy, đang có một tên thiếu niên, tại rón rén hướng phía nơi này đi tới. Gã thiếu niên này, liền là Tô Hàn 3 tháng trước thấy, đang câu cá mấy đứa bé một trong. Hắn thoạt nhìn ước chừng 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng, vừa vặn cao đã đạt đến 1m5, bất quá vô cùng gầy, giống như là không có ăn cơm no một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần áo trên người cũng rất đơn giản. Thậm chí có thể nói có chút lam lũ, trên mặt có một chút xám dấu vết, nghĩ đến là tuổi thơ hoạt bát, lại không biết tại đây bên trong chơi đùa dính vào. Tóc tai rối bời, giống một cái ổ chim non, dùng một tấm vải thòng lọng thành một vòng tròn. Tay áo còn vén đến cùi trỏ vị trí, nho nhỏ trên cánh tay mặt, ngoại trừ xám bên ngoài, còn có vài chỗ vết sẹo. Hắn đi tới Tô Hàn bên cạnh, không dám áp sát quá gần, cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ sợ quấy rầy Tô Hàn. Nhón chân lên, tò mò đưa đầu ra ngoài nhìn về phía hồ nước. Tựa hồ rất chờ mong sẽ có cá cắn câu. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Ngay tại hắn nhìn về phía hồ nước thời điểm, Tô Hàn trong tay cần câu, bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Đến rồi, thiếu niên kia lập tức lộ ra hưng phấn, theo bản năng hô. Câu được, tranh thủ thời gian thu can, đừng lo lắng a, nhanh nhanh nhanh. Tô Hàn con mắt mở ra, nhẹ nhàng đem cần câu nhấc lên. Hắn thấy rõ, cá đã triệt để mắc câu, là dù như thế nào đều dẫy giụa mà không thoát. Nhưng thiếu niên không biết hắn cảm thấy Tô Hàn tốc độ thật chính là chậm cực kỳ, ở bên cạnh khoa tay múa chân, lòng nóng như lửa đốt, dạng như vậy, thoạt nhìn hận không thể đem cần câu theo Tô Hàn trong tay đoạt lại. Người nhanh lên ta có kinh nghiệm, đây là đầu cá lớn. Người có phải hay không chưa từng có câu qua cá loại tình huống này, nên mãnh liệt túm cần câu mới đúng ta thật sự là phục ngươi, vẫn là không có rốt đi lên. Soạt, cuối cùng, tại thiếu niên không ngừng thúc giục dưới, Tô Hàn nắm cần câu triệt để rút ra. Đích thật là một con cá lớn, thiếu niên xưng là cá chấm đen, trên mặt đất lật qua bổ nhào qua, nhảy nhót tưng bừng. Ha ha ha ha, lần này giữa trưa có khả năng ăn bữa ngon. Thiếu niên cười lớn, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, lại là khuôn mặt ửng đỏ, lộ ra một vệt xấu hổ. Ngượng ngùng, ta quên, này là đại nhân câu cá. Tô Hàn mỉm cười nhìn hắn, ngươi tên là gì? Ta gọi Vương Trường Hỷ, nhưng ta rất gầy, mà lại trong nhà xếp hạng lão nhị, cho nên bọn hắn đều gọi ta nhị xấu tử. Vương Trường Hỷ cười nói, có thể là bởi vì lâu dài chịu đựng ánh nắng bạo chiếu, hắn làn da đen nhánh, nhưng một ngụm răng cũng rất trắng. Cười thời điểm, ngụm kia hàm răng trắng noãn lộ ra, sẽ để người ta biết, đây chỉ là một 10 tuổi lớn hài tử. Người không cần gọi ta đại nhân, người có thể gọi ta thúc thúc. Tô Hàn cũng là cười nói, tại phàm nhân trước mặt, nhất là tại phàm nhân hài đồng trước mặt, hắn phá lệ thân thiết. Những người này, mới là đối với hắn không có chút nào uy hiếp người. Không không không, ta không dám, không nghĩ tới chính là, Vương Trường Hỷ lui lại một bước, nói, đại nhân mặc đồ này, xem xét liền là quý tộc, có thể cùng ngài bắt chuyện đều đã là vinh hạnh của ta, nơi nào còn dám quá phận. Vậy được rồi, Tô Hàn cầm lên trên mặt đất con cá kia. Con cá này, ngươi dự định làm sao ăn Đương nhiên là nướng ăn nhấc lên ăn, Vương Trường Hỷ lần nữa lộ ra hưng phấn. Đại nhân, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi nướng, mặc dù ta nhà nghèo, không có quá nhiều lượng thức ăn, nhưng ngươi đừng nhìn ta nhỏ, ta cá nướng thủ đoạn có thể là phi thường lợi hại, mà lại này sạch trong hồ cá, không có đi qua ô nhiễm, vẫn luôn vô cùng ngon. Ăn rất ngon đấy đâu. Vậy được, ngươi liền nướng một thoáng, chính ta cũng ăn không được, chúng ta cùng một chỗ ăn. Tô Hàn cười nói, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Hỷ lập tức đáp ứng, đầu này cá chấm đen, ít nhất cũng có 5 cân tả hữu, đối với như thường phàm nhân mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là nhỏ. Vương Trường Hỷ động tác rất nhanh, không hỏa, thanh lý cá nội tạng, sau đó lại nướng một bộ này. Có thể xưng quen thuộc. Bất quá con cá này thật rất lớn, chỉ là nướng, liền hao tốn hơn một canh giờ. Cuối cùng, mùi cá xông vào mũi, Vương Trường Hỷ đem cá gỡ xuống, hái được một mảnh bao lá sen sau đó đưa cho Tô Hàn. Đại nhân, có thể ăn, PS, ta từng đọc qua tiên nghịch, bên trong hóa phàm nội dung cốt truyện, đến nay khó quên. Vẫn luôn nghĩ chính mình cũng viết một đoạn như vậy, cuối cùng nghênh đón cơ hội. Các huynh đệ tỉ muội không nên cảm thấy bình phàm, đoạn này có lẽ không nhiệt huyết, nhưng sẽ rất có mùi vị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.